Bảo bối, anh yêu em, chương 15, đại tỷ, nhị tỷ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật mới nè, tiểu vĩ nữ là thân cận đáng tin cậy bên cạnh cô và nhỏ chó, bang phái. Tuổi 17, tại căn cứ của cô nha, bang phái của cô và nhỏ. Tiểu vĩ, dạo này em quản lý bang kiểu gì vậy hả? Cô lên tiếng trách mắng. Dạ, em, người tên tiểu vĩ đứng sợ sệt trước mặt cô và nhỏ. Thôi được rồi, giờ mày có mắng con bé cũng chẳng được gì. Khóc bằng gọi bọn kia ra xử lý đi, nhỏ khuyên, nhưng mà chuyện quản lý bọn chúng cũng là một phần do con bé. Cô chưa nói xong, tao nói thôi rồi mà coi như mày nể tao đi. Nhỏ ngắt lời, hừ, tại sự nuông chiều của mày mà con bé lơ đễnh đấy. Cô giận dỗi quay đi chỗ khác, tiểu vĩ nhìn nhỏ với ánh mắt cảm ơn, mỗi lần mình làm chuyện gì cô đúng đều bị đại tỷ trách mắng nhưng nhị tỷ luôn đứng ra bênh vực mình. Lần này xảy ra chuyện như vậy cũng là một phần do mình quản lý không chặt nên nhị tỷ mới bị thương, vậy mà cô ấy vẫn bênh vực mình. Thật cảm thấy có lỗi quá đi, tiểu vĩ em gọi bọn chúng ra đây đi, cô bực tức nói, dạ, một lúc sau một toán người bước vào, với trí nhớ siêu phàm của mình thì cô và nhỏ nhận ra ngay bọn chúng. Ha ha, mới đây đã bị bắt rồi sao, thật ngu ngốc, một trong số chúng lên tiếng, còn hai thằng con trai đâu? À chắc chúng nó sợ quá nên chạy mất dép rồi để lại chúng mày chứ gì. Thật hèn hạ quá, nhìn hai chúng mày cũng được đấy, chi bằng vào bang phái bọn tao đi sẽ được đối đãi tử tế chứ không bị bỏ lại như hai thằng kia đâu. Càng nghe bọn chúng nói mặt nhỏ càng tối sầm lại còn cô thì nhếch mép cười khinh, bọn chúng bị ngu hay sao vậy mà không nhận ra thái độ của cô và nhỏ rất ung dung thay vì là sợ hãi sao. Thật nực cười, hỗn xược, tiểu vĩ quát lớn, ha tiểu vĩ cô quát cái gì? Hai con nhỏ này là hai đứa đánh chúng tôi thành thế này đấy. Phải đấy, sao cô không mau xử lý chúng đi? Mấy người có biết đây là ai không mà dám nói hỗn xược như vậy hả? Tiểu vĩ vẫn quát, này, cô quát cái gì? Bọn chúng chỉ là người bình thường thôi chứ có gì đâu. Hai thật mệt mỏi quá, cô quản lý bang phái nhưng không để lộ thân phận trong bang vì sợ sẽ có nhiều người làm ảnh hưởng đến việc học, xem ra quyết định này là sai rồi. Mấy người có biết danh tiếng của đại tỷ và nhị tỷ của mấy người không? Nhỏ hỏi, mày bị đần phải không? Họ nổi như thế chẳng lẽ lại không biết? Nghe câu trả lời mà mặt cô và nhỏ méo sạch, chúng nói hai cô bị đần. Thật tức chết mà, để xem bổn tiểu thư đây chỉ các ngươi như thế nào. Vậy thử miêu tả họ xem nào. Nhỏ kiềm chế cơn giận, được năm 15 tuổi họ gia nhập bang Koya, năm 16 tuổi đã tinh thông tất cả các loại võ nghệ, năm 17 tuổi học đã thực hiện được nhiệm vụ khó nhất mà từ trước đến giờ chưa ai làm được. Tiếp đi, cô, năm 18 tuổi đã được bang chủ trọng dụng và chuyển nhượng bang lại cho họ và họ đã thành đại tỷ và nhị tỷ của cô nha. Còn gì nữa không, nhỏ, nghe nói họ còn có khuôn mặt đẹp như thiên thần và tỷ lệ cơ thể vô cùng cân xứng với ba vòng cực chuẩn. Phần sau không nói nhưng nói phần trước nghĩa là họ vẫn đang đi học đúng không? Cô, chứ còn gì nữa, chúng mày đúng là ngu học, hừ, đã nói cô và nhỏ đần rồi giờ lại còn nói cô và nhỏ ngu học nữa sao? Thật không thể chịu nổi nữa rồi. Tiểu vĩ, nhỏ, vâng, như hiểu được ý nhỏ tiểu vĩ đi vào một căn phòng rồi sau đó lấy ra hai cây roi ra ra đưa cho nhỏ và cô. Này tiểu vĩ cô đưa roi cho hai con nhỏ đó làm gì vậy? Im miệng ngay, chết đến nơi còn không biết sợ. Tiểu vĩ, chết, bọn chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sao, bọn chúng, mấy người còn nhớ quy tắc đầu tiên của bang chứ? Không được phép đánh chửi hay lăng mạ đại tỷ và nhị tỷ. Cô từ tốn nói, nhưng, mấy người đã vi phạm tất cả điều một, nhỏ, khi nào cơ chứ, bọn chúng trố mắt rõ ràng là bọn chúng còn chưa gặp đại tỷ và nhị tỷ cơ mà. Vậy xin giới thiệu đây là Vanus, đại tỷ của mấy người còn đây là Nancy, nhị tỷ của mấy người, tiểu vĩ nói, đại tỷ, nhị tỷ, bọn chúng càng trố mắt ngạc nhiên hơn, bọn chúng ngay lập tức tin luôn lời nói của tiểu vĩ vì xưa đến nay người con gái này chưa từng nói dối. Hai thật là ngu muội. Cô và nhỏ đồng thanh, giờ thì xử thế nào đây nhỉ, đánh cho tới chết để cảm nhận sự đau đớn, mắt cô sắc lạnh nhìn bọn chúng, hay là giết thẳng tay để khỏi phải đau, nhỏ cũng không kém cạnh, bọn chúng nghe thấy thế thì sợ xanh mặt vội vàng đồng loạt quỳ xuống xin cô và nhỏ tha mạng. Thật là, cô bật cười, mới thế mà cũng đã tin, nhỏ, bọn chúng ngớ người, chuyện này, là sao, chuyện này cũng không thể trách họ hoàn toàn được, căn bản là họ chưa hề biết mặt chúng ta. Nhỏ nói, tiểu vĩ chuyện này tùy em xử lý nhưng cũng không được nhẹ quá đâu đấy. Cô nói rồi ném roi ra cho tiểu vĩ. Vâng, mấy người còn không mau tạ ơn họ đã tha mạng, ngây ra đó làm gì? Tiểu vĩ quay sang mắng đám người chưa hoàn hồn kia, xin tạ ơn đại tỷ và nhị tỷ tha mạng. Bọn chúng đồng thanh, được rồi, mấy người về nghỉ trước đi, khi nào hồi phục thì tự khắc đến nhận hình phạt từ tiểu vĩ. Cô phất tay, rõ thưa đại tỷ, bọn chúng đồng loạt rút lui. Thật là mệt mỏi, cô, đúng vậy à, tối nay đi shopping không? Nhỏ rủ dê, được đấy, tối nay chúng ta đi. Sau đó hai người rời khỏi căn cứ, tiểu vĩ cũng lắc đầu trước tính tình của hai vị tỷ này, thật là 18 tuổi rồi mà đùa dai thật. Rõ ràng đã hại ai bao giờ đâu mà đòi hình với trả phạt, gọi là phạt nhưng thực chất toàn giúp họ luyện thể lực đấy chứ. Làm việc với họ lâu lâu rồi mình chắc cũng lấy cái tính cao thượng, ấy quá, suy nghĩ một hồi rồi tiểu vĩ cũng rời đi. Độc giả ơi, cầu bình luận A, cách chương.